Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, ngươi dựa vào cái gì ngăn ta? Tốt a, Trần gia chủ mời, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền hướng phòng tiếp khách đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới sẽ phòng khách cửa ra vào. Tô Hạo Thần ngẩng đầu hướng bên trong nhìn lại, liền thấy ở phòng khách trên mặt đất trưng bày một đóa to lớn liên hoa. Đóa này liên hoa có cao bằng một người phía dưới, đường kính không hạ 3 mét, cả người giống như tử sắc tinh thể, nhìn qua óng ánh trong suốt hết sức xinh đẹp. Đây chính là Tử Tinh Bảo Liên. Tử Tinh Bảo Liên mặt ngoài nhìn qua là tinh thể cấu thành, nhưng kỳ thật nó thật là một loại thực vật, có thể dùng đến trợ giúp thiên binh tăng lên phẩm cấp, càng có thể tăng cường thiên binh khí linh trí. 10 phần chân quý, Tô Hạo Thần hướng trong đại sảnh đi đến. Làm đi đến cửa ra vào thời điểm, hắn đột nhiên dừng một chút, trên mặt nổi lên một vòng nghiền ngẫm thần sắc. Ha ha, Trần gia chủ thực sự là thủ đoạn bất phàm, thế mà liền nhanh như vậy tìm được mới Tử Tinh Bảo Liên. Tô mỗ thực sự là bội phục. Tô đại nhân khách khí, ngài là lão hủ cứu mạng ân nhân, lão hủ đương nhiên muốn tận tâm tận lực vì ngài làm việc. Đóa này Tử Tinh Bảo Liên vốn là cùng số lớn dược tài cùng một chỗ vận chuyển, bất quá lão hủ nhường bọn họ đơn độc đưa tới, cho nên nhanh không ít. Trần La Anh ánh mắt lấp lóe, cười nói ra. Hai người đi vào trong phòng tiếp khách. Tô Hạo Thần vây quanh Tử Tinh Bảo Liên nhìn. Trần gia chủ, trước mắt trên đời hiểu biết được ân báo đáp người cũng đã rất ít đi. Rất nhiều người đều thích lấy oán trả ơn. Loại người này bình thường đều không có kết cục tốt. Người nói đúng không? Vâng vâng vâng. Lấy oán trả ơn làm người khinh thường. Loại người này lão thiên gia đều sẽ không lại cho hắn. Lão hủ thống hận nhất loại người này. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì chả muốn làm như vậy đây? Cái gì? Trần La Anh sững sờ. Làm bộ hồ đồ nói. Tô đại nhân, ngài đang nói cái gì? Lão hủ làm sao nghe không minh bạch? Thật không minh bạch. Hứa Thành sắc mặt bình tĩnh. Nếu như ngươi không minh bạch, vì cái gì tòa này đại sảnh sẽ bị trận pháp vây quanh? Nếu như ngươi không minh bạch, vì cái gì chung quanh sẽ có cao thủ mai phục? Nếu như ngươi không minh bạch, sao lại muốn cầm một đóa giả bảo liên đến lừa gạt ta? Nói xong, hắn đột nhiên một chỉ điểm ở trên Tử Tinh Bảo Liên. Tức khắc liền thấy cả đóa liên hoa vô thanh vô tức vỡ nát, hóa thành vô số quầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Đóa này Tử Tinh Bảo Liên, cư nhiên là giả. Trần La Anh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi từ lúc nào phát hiện sơ hở? Từ ngươi vừa mới đi tìm ta thời điểm, ngươi thể nội thiên võ nguyên lực ngay ở hơi hơi chấn động, bắp thịt cả người cũng tràn đầy căng cứng cảm giác. Cái này hẳn là tâm tồn cảnh giác người mới có thể có phản ứng. Tô Hạo Thần quay người ngồi ở trên ghế, lạnh nhạt nói. Ha ha, một cái được ta cứu tính mệnh, đối ta rất cảm kích người, thế mà lại ở trước mặt ta tràn ngập cảnh giác. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Trần La Anh thở dài một tiếng. Lão hủ cũng đã rất cẩn thận, không nghĩ đến vẫn như cũ bị ngươi nhìn ra sơ hở. Tiểu tử, ngươi quả nhiên thật rất lợi hại. Đa tạ ngươi khích lệ. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Ta hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ta dù sao cứu được tính mệnh của ngươi. Coi như ngươi không nghĩ báo ân, cũng không đến mức hại ta a. Không biện pháp, ai bảo ngươi quá đáng giá tiền. Chỉ cần đem ngươi hiến cho phủ tôn đại nhân, chúng ta Trần gia liền có thể lấy được tha thiết ước mơ địa vị. Loại này có lời mua bán, ta coi như gánh vác lấy oán trả ơn bêu danh, cũng nhất định muốn làm. Chỉ trách ngươi tự mình xui xẻo, vừa lúc đụng tới con ta có thể xem thấu ngươi dịch dung, bại lộ thân phận. Trần La Anh mặt không biểu tình lắc lắc đầu. Nói như vậy, bên ngoài mai phục hẳn là Loan gia cao thủ. Tô Hạo Thần ánh mắt nhìn hướng bên ngoài phòng khách. Tốt, chư vị, không tất yếu giấu giếm, hay là hiện thân ra đi, để cho ta nhìn xem Loan gia phái tới cấp bậc gì cao thủ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Sau một khắc, liền thấy hơn 10 đạo bóng người điện xạ mà tới. Nháy mắt đứng ở phòng khách bên ngoài. Chính là Loan Lỗi đám người còn có Trần Phong. Một cái vực chủ cảnh đại thành. Ba cái vực chủ cảnh tiểu thành. Còn có 8 cái sơ khuy cảnh cao thủ. Ha ha, nhìn đến Loan gia thật đúng là để mắt ta. Thế mà phái tới nhiều như vậy cao thủ. Tô Hạo Thần trà sát ngón tay. Sắc mặt nghiền ngẫm. Bất quá các ngươi thật sự cho rằng bằng những cái này. Liền có thể giết được ta. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Thế mà vừa mới đi tới thiên võ thánh giới hơn 2 năm. Liền đột phá đến vực chủ cảnh tiểu thành. Giống như ngươi thiên tài. Ở toàn bộ thánh giới đều là xếp ở hàng đầu. Nhưng là đáng tiếc. Coi như là lại thiên tài cũng phải có thời gian tu luyện mới được. Loan Lỗi âm lãnh cười nói. Ngươi thời gian tu luyện quá ngắn. Cuối cùng vẫn chỉ là tiểu thành vực chủ cảnh mà thôi. Dựa vào chúng ta những người này. Tuyệt đối đầy đủ giết ngươi 300 trở về. Cho nên ta khuyên ngươi không nên lãng phí thời gian phản kháng. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Không sai. Tô Hạo Thần. Bằng ngươi hiện tại thực lực. Hôm nay căn bản không có khả năng đào thoát. Vẫn là cam chịu số phận đi. Trần Phong cũng khinh thường cười lạnh. Có đúng không? Các ngươi dựa vào cái gì cản ta? Chỉ bằng cái này buồn cười trận pháp. Tô Hạo Thần thần sắc khinh miệt. Bỗng nhiên cất bước hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Hừ, thực sự là không biết tốt xấu. Mở ra trận pháp, ta cũng phải xem hắn làm sao đi ra. Loan Lỗi hừ lạnh nói. Là, mấy cái thủ hạ đồng ý. Lập tức bắn ra thiên võ nguyên lực mở ra trận pháp. Tức khắc liền thấy toàn bộ đại sảnh đều bị từng tầng nửa trong suốt gợn sóng bao phủ lại. Liền tựa như là từng đạo màn nước dường như. Tô Hạo Thần mấy bước đi đến màn nước bên cạnh. Toàn thân từng đạo pháp tắc linh lực tuôn ra. Tiếp lấy thế mà một bước. Trực tiếp bước vào màn nước bên trong. Một bước, hai bước, ba bước. Vẻn vẹn 5 bước sau đó, Tô Hạo Thần liền đi ra màn nước, mà toàn bộ trận pháp thế mà đối với hắn không có sinh ra mảy may tác dụng. Cái này sao có thể? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên một đám không thể tin há to mồm. Bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hạo Thần vì cái gì có thể không nhìn trận pháp? Trực tiếp từ bên trong đi ra. Nếu như sớm biết là dạng này, bọn họ còn bố trí cái gì trận pháp? Đơn giản liền là quá buồn cười. Kỳ thật trận pháp nguyên lý. Liền là mượn nhờ thiên địa quy tắc. Đến điều động vạn vật tự nhiên lực lượng tiến hành công kích phòng ngự. Hoặc là sinh ra cái khác hiệu quả. Nói trắng ra là. Thiên địa quy tắc liền là trận pháp hạch tâm. Đương nhiên. Ở trong thánh giới. Trận pháp sử dụng thì biến thành thánh giới pháp tắc. Mà Tô Hạo Thần pháp tắc linh lực bên trong. Bản thân liền bao hàm đại lượng thánh giới pháp tắc, một loại nào đó trình độ tới nói. Tô Hạo Thần đã sớm cùng thánh giới pháp tắc hòa làm một thể. Lại làm sao có thể biết e ngại phổ thông trận pháp. Muốn dùng trận pháp đối phó hắn, nhất định phải sử dụng càng thêm cường đại. Uy lực viễn siêu hắn tu vi trận pháp mới được. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, nhìn đến các ngươi trận pháp cũng không gì hơn cái này. Tốt. Không nên lãng phí thời gian. Vẫn là trực tiếp ra tay đi. Để cho ta nhìn xem các ngươi những cái này người Loan ra. Đến cùng có bao nhiêu thực lực. Loan Lỗi sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ đến song phương còn không có chân chính động thủ. Bản thân chuẩn bị trận pháp liền mất đi tác dụng. Cái này khiến hắn cảm giác mình chính là một cười nhạo. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý. Coi như trận pháp vô dụng, ngươi hôm nay cũng đừng hòng đào tẩu. Có ai không? Bắt hắn lại cho ta. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.